Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 12. Tắc Kim Thốn Quang Âm. Làm Kim Tiger đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mua sắm danh sách nhân viên giao cho Gil cùng Út Quất. Gil sửng sốt nửa ngày không nói chuyện. Út Quất thì sử dụng không giảng hòa nghi vấn mà ánh mắt nhìn lấy Kim Tiger. Người phần này chuyển nhượng trên danh sách lại là 15 cái ta căn bản chưa nghe nói qua. Không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi. Kim Tiger lắc lắc đầu. Đây không phải 15 cái không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi, mà là 15 cái MU tương lai ngôi sao hy vọng. Út Quất cầm lấy phần danh sách này, nhăn nhăn lông mày, ta mặc dù là câu lạc bộ thương nghiệp chủ quản, nhưng dù sao vậy 10 phần hiểu rõ FIFA đàn. Ngươi phần danh sách này trên 15 cá nhân, ta tuyệt đối một cái đều chưa nghe nói qua. Kim Tiger không có trả lời. Hắn nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện hai cái người. Sau đó hướng về sau nhích lại gần. Tiếp tục nghe, quản lý tiên sinh, ta trước đó không nghĩ tới. Ngươi đối với Excel bảng biểu chế tác vậy mà như thế thuần thục. Ngươi xem một chút phần danh sách này. Út Quất nhẹ nhàng quơ quơ danh sách trong tay. Cầu thủ tính danh, vị trí, tuổi tác, quốc tế, còn có hiện tại chỗ tại câu lạc bộ, đều 10 phần rõ ràng. Đơn từ một điểm này trên nhìn, ngươi so tước sĩ mạnh hơn. Tước sĩ tiên sinh khẳng định không có ngươi máy tính chơi đến tốt. Cảm tạ khích lệ, Kim Tiger, trên mặt 10 phần thản nhiên. Út Quất thanh âm đột nhiên hơi lớn bắt đầu. Thế nhưng là quản lý tiên sinh, ngươi xem một chút ngươi chọn những người này. Domino League 2, ngoại hạng Anh, Bundesliga Schalke 04 đội thanh niên. Ta hết sức tò mò, những người này ngươi cũng là thế nào tuyển đi ra? Kim Tiger hai tay mở ra, ta mơ tới rồi bọn họ, sau đó liền tuyển, chỉ đơn giản như vậy. Quản lý tiên sinh ngươi đừng nói giỡn rồi. Út Quất có chút tức giận. Ngươi khó nói quên trên hợp đồng mặt ước định à. Premier League 4 cường. Champion League 16 cường. Ngươi nếu là đạt tới không được rồi cái mục tiêu này, cũng chỉ có tan học một con đường. Lúc này Kim Tiger thanh âm vậy đề cao rất nhiều. Chủ quản tiên sinh, ta nghĩ ngươi vậy nhất định nhớ kỹ. Trên hợp đồng mặt văn bản rõ ràng quy định, câu lạc bộ chuyển nhượng công việc lại ta toàn quyền phụ trách. Bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Há, thật đáng chết, dựa vào ngươi làm bảng biểu năng lực cùng đối hợp đồng sức hiểu biết. Ngươi không đi làm luật sư quả thực là nước Anh tổn thất. Út bất đắc dĩ thở dài. Kim Tiger cười rồi, ta đoán ngươi một năm về sau nhất định sẽ nói. Ta nếu là thật đi làm luật sư, đó mới là MU câu lạc bộ tổn thất. Tốt ăn ngươi thắng. Út Quất lại cầm lấy danh sách, cẩn thận nhìn một lần. Nói thật, liên quan tới cái này 15 cá nhân dự đoán, ngươi đoán chừng thế mà không đến 4.000 vạn. Cái giá tiền này nếu là thật có thể mua được 15 cái ngôi sao mới, vậy ta đây cái thương nghiệp chủ quản đi ngủ đều sẽ cười ra tiếng. Tiếp qua 5 năm, cái này 15 cá nhân tổng giá trị nhất định sẽ vượt qua 10 ước. Kim Tiger một mặt chính kinh, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Út Quất duỗi ra ngón tay cái. Tốt, vậy ta trước giờ cảm ơn ngươi cái này 10 ước rồi. Không khách khí, hợp tác vui vẻ. Lúc này, một mực không nói gì Gil mở miệng. Quản lý tiên sinh. Lần này hôm nay qua tới chỉ có một cái mục đích, chính là trợ giúp ngươi hoàn thành chuyển nhượng trên danh sách mục tiêu. Chuyện này so với chúng ta đều chuyên nghiệp. Út Quất gật gật đầu. Quản lý tiên sinh, có yêu cầu gì, cứ việc nói, tỉ như để cho ta hiện tại liền đi liên hệ cái này 15 cá nhân. Cũng là có thể. Kim Tiger lại khoát tay áo. Cái này 15 cá nhân có chút đặc thù, một số người cần ta tự mình đi một chuyến. Được rồi, vừa lúc ta gần nhất vậy không có chuyện gì. ngươi muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Út Quất lộ ra 10 phần thiện ý. Kim Tiger biết rõ, hắn lần này một mặt là vì rồi trợ giúp chính mình hoàn thành chuyển nhượng mục tiêu. Còn mặt kia cũng là muốn giám thị chính mình, nhìn chính mình thủ đoạn đến tột cùng thế nào. Kim Tiger cười cười, vậy liền phiền phức ép theo giúp ta chạy một vòng rồi. Không khách khí, đây là ta phải làm. Kim Tiger chỉ trên danh sách hai cái tên, hai cái này người tại nước Anh. Ta chuẩn bị xế chiều hôm nay liền đi tìm bọn họ. Cùng ta tương lai thủ hạ chào hỏi. Út Quốc nhìn lấy trên giấy danh sách, nhất trên đó viết hai cái người tên, Marco Alonso, Dele Alli. Vào lúc ban đêm, là 17 tuổi Dele Alli nhìn thấy MU chuyển nhượng đại biểu thời điểm. Hắn cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại Sky Bet League 2 Milton Keynes câu lạc bộ đội thanh niên hiệu lực. Năm nay hợp đồng đã đến kỳ rồi. Câu lạc bộ đang cùng hắn thảo luận tục ước sự tình. Nhưng là phần này hợp đồng tiền lương chỉ có đáng thương 2.000 ngàn bảng Anh lương tuần. Hắn có chút bất mãn. So sánh ngang nhau trình độ cầu thủ, đều có thể cầm tới vượt qua cái giá này nghiên cứu gấp đôi tiền lương. Hơn nữa hắn vẫn là câu lạc bộ đội thanh niên bên trong cực kỳ xuất sắc cầu thủ trẻ. Cái này tiền lương để hắn thực sự khó mà tiếp nhận. Mà Milton Keynes câu lạc bộ vậy mà vì rồi làm áp lực. Tại Erlai hợp đồng đến kỳ về sau, vẫn không có lại nối tiếp ước. Câu lạc bộ lãnh đạo đánh lấy tính toán. Người bây giờ đã là một cái không bóng nhưng đá free kick viên rồi. Nếu là không theo chúng ta ký kết, còn có ai sẽ muốn ngươi? Hơn nữa Milton Keynes câu lạc bộ tại Sky Bet League 2 không có tiếng tăm gì. Huống chi một cái đội thanh niên đứa nhỏ rồi. Cho nên câu lạc bộ căn bản không lo lắng có người sẽ đoạt trước ký hợp đồng Erlai. Thế nhưng là bọn họ nghĩ sai. Thật là có người nhấc lên leo lên rồi Erlai cửa nhà. Hơn nữa còn là MU chuyển nhượng đại biểu. Làm MU chuyển nhượng đại biểu nói rõ chính mình ý đồ đến. Đem hợp đồng đưa lên thời điểm, Erlai cơ hồ nhìn đều không có. Liền trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên. Từ Sky Bet League 2 đội thanh niên, nhảy lên đến MU đội thanh niên. Đây quả thực là một bước lên trời a. Liền xem như đem lương tuần xuống là 1.000 bảng Anh. Erlai cũng sẽ không chút do dự ký kết. Đương nhiên rồi, MU không phải hẹp hòi câu lạc bộ. Bọn họ vì Erlai cung cấp 5.000 bảng Anh lương tuần. Đồng thời hứa hẹn đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng. Cái này khiến Erlai mừng rỡ như điên. Đợi đến Milton Keynes câu lạc bộ lấy lại tinh thần thời điểm. Bọn họ đội thanh niên tài tuấn đã tiến vào Carrington huấn luyện căn cứ ký túc xá. Milton Keynes câu lạc bộ chủ tịch hối hận không ngã. Biết được việc này về sau, Kim Tiger trong lòng hết sức buồn cười. Nếu là có một cái như heo chủ tịch, như vậy lại ưu tú câu lạc bộ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Út Quất trận đầu báo cáo thắng lợi, Kim Tiger hết sức cao hứng. Hắn mặc dù đối Út Quất hết thảy hướng tiền nhìn, quản lý thái độ có chút bất mãn. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Út Quất đúng là thương nghiệp kỳ tài. Mới một buổi tối, liền quyết định chính mình bút thứ nhất chuyển nhượng. Từ sau thế xuyên qua mà đến Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng. Ở đời sau bên trong, Premier League Tottenham Hotspur mua Dele Alli. Hắn cùng Harry Kane, Dale, Son Heung-min mấy người tạo thành rồi một đầu sắc bén công kích tuyến. Tại toàn bộ Anh thổi lên thanh xuân phong bão. Khi đó đợi Alli giá trị con người coi như là lấy ước nguyên làm đơn vị giá trị con người rồi. Erlai tự do chuyển nhượng phí là không. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 50 triệu chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Mua người, tiếp tục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.